Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1583, chương 1582 sinh mệnh cuối cùng rực rỡ. Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, Rama chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới đều giống như trong phút chốc tiến hành chuyển biến một dạng. Hóa thành khói đen tràn ngập tối tăm không gian. Khói đen tràn ngập trong không gian tràn đầy kỳ dị khí tức cùng với làm người bất an yên tĩnh. Đã tìm không thấy Kirsty thân ảnh, càng tìm không thấy Z thân ảnh. Đây tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là ẩn tàng thân hình đơn giản như vậy. Ít nhất, Rama, tâm nhãn, liền có thể nhòm ngó đến. Chính mình bốn phía trải rộng Kirsty khí tức. Hắn, Linh Thị, đi tới chỗ cũng toàn diện đều là Kirsty trên người chướng khí cùng ma lực. Mà, thiên nhãn, ma lực đợt lại không có cái gì chạm đến. Phản hồi về tới chỉ là một mảnh hư vô, tựa như là đưa thân vào trong chân không một dạng. Không có cái gì, hiện tượng như vậy, cùng với trạng huống như vậy, nhường Rama nhiều ít có chỗ minh ngộ. Kết giới sao? Không sai. Giờ này khắc này bên trong, Rama bị lôi vào một cái trong kết giới, mà lại, này còn không phải bình thường kết giới, mà là tính chất đến gần vô hạn tại Reality Marble kết giới. Chỉ sợ, cái này Reality Marble liền là Kirsty nguyền rủa. Sự thật cũng là như thế. Nghe nói, Kirsty nguyền rủa chính là có thể hình thành độc thuộc về mình tất cả kết giới. Kết giới bên trong cùng bên ngoài sẽ bị ngăn cách, tuyệt đối vô phương lẫn nhau tiến hành can thiệp, nếu không đánh ngã nguyền rủa người nắm giữ liền vô phương trùng hoạch tự do. Đồng thời, tại đây mảnh khói đen tràn ngập trong không gian, Kirsty có thể từ bất luận cái gì vị trí bên trên tùy ý hiện thân. Bản thân cũng sẽ hóa thành khói đen, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại lọt vào kết giới này thôn phệ về sau còn có thể chạy thoát. Bị kết giới này thôn phệ người, dồn dập đều sẽ gặp phải tàn nhẫn sát hại, sau cùng chỉ để lại một mảnh dòng máu. Cái này là Kirsty nguyền rủa, hắc vụ kết giới, chết đi. Một đoạn thời khắc bên trong, Kirsty liền bỗng nhiên xuất hiện ở Rama sau lưng, cao cao giơ lên một thanh chú liêm. Đối lên trước mặt Rama, không lưu tình chút nào chém xuống. Thế nhưng, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, Rama bỗng nhiên quay người, trong tay ma nhận chi kiếm trước Kirsty chú liêm một bước, bỗng nhiên chém qua thân thể của nàng. Phốc phốc, Kirsty thân thể liền bị chém thành hai nửa. Chỉ là, dạng này Kirsty nhưng không có mệnh tang tại chỗ, càng không có rơi ra máu tươi, mà là hóa thành một trận khói đen, một cái cuốn lên, lần nữa tới đến Rama sau lưng, ngưng tụ thành hình. Nhưng mà, dạng này Kirsty vẫn như cũ không kịp đối Rama phát động công kích. Quá chậm, Rama lại một lần nữa đột nhiên quay người, trong tay ma nhận chi kiếm dứt khoát chém qua. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, Kirsty liền một lần nữa bị nhất đao lưỡng đoạn, hóa thành khói đen tiêu tán. Ngươi có thể bắt được vị trí của ta. Kirsty khiếp sợ thanh âm liền theo bốn phương tám hướng truyền đến. Đối với cái này, Rama lại là bật cười một tiếng. Thật đáng tiếc, so với Z, ngươi nguyền rủa với ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại Rama, tâm nhãn, trước mặt, loại trình độ này lực lượng bất quá chỉ là chướng nhãn pháp, vẫn là vô cùng vụng về chướng nhãn pháp. Mặc kệ Kirsty có phải hay không đem chính mình hóa thân thành khói đen, chỉ cần nàng nghĩ công kích mình, vậy thì nhất định phải ngưng tụ thành hình. Đến lúc đó, sương mù gợn sóng, khí quyển chấn động cùng với nhịp tim, thần kinh, tế bào nhịp đập đều sẽ nói cho Rama Kirsty đến tột cùng ở nơi nào. Đương nhiên, coi như không phải ngươi, người khác tới cũng giống vậy. Rama liền chuyển hướng chính mình mặt bên, Ở nơi đó, Zed thân hình theo khói đen bên trong hiện thân, vừa vặn giơ lên chú kiếm. Phốp phốp, theo ma nhận chi kiếm lóe lên, Zed liền giống như Kirsty, bị sinh sinh chém thành hai nửa. Chỉ là, cùng tán thành khói đen Kirsty khác biệt, Zed đích đích xác xác rơi ra hàng loạt máu tươi, càng triệt triệt để chết một lần. Đương nhiên, Zed nguyền rủa có thể cự tuyệt bất luận cái gì hình thức chết đi. Rất nhanh liền lần nữa phục sinh, khiến cho trở về hình dáng ban đầu. Động thủ, Zed liền không để ý chính mình lúc trước cùng tình cảnh trước mắt. Trầm giọng hạ lệnh, liền trong nháy mắt này bên trong, tại Rama bốn phía, từng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Này chút thân ảnh bên trong, chẳng những có dơ chú liêm Kirsty, còn có từng cái Rama người quen, nguyên rủa chiến kỹ, bảo viêm bảo tập, Umi lớn tiếng hò hét, toàn thân phồng động lên tựa như thiên quân vạn mã hỏa diễm. Xông về Rama, nguyên rủa chiến kỹ, lăng nhân thứ sát, Gregor thì gầm thét, toàn thân lông tóc đột nhiên dựng thẳng lên, giống như là từng sợi kim thép một dạng, đúng là thoát ly thân thể của hắn. Phô thiên cái địa mãnh liệt bắn hướng về phía Rama phương hướng. Nguyên rủa chiến kỹ, vô hạn phấn toái pháo. Francis giơ từng môn cự pháo, đánh ra từng đạo chí mạng pháo kích, nhường pháo kích hóa thành vô cùng vô tận giống như chùm sáng. Bao phủ hướng về phía Rama, nguyên rủa chiến kỹ, chảm hạm đao, và sần trong tay ám dạ đao bành trướng mà lên. Hóa thành một thanh vô cùng to lớn lưỡi đao, đối Rama, một bên cắt đứt lấy khói đen, một bên hung hăng chém xuống. Nguyên rủa chiến kỹ, băng sơn kiếm, Zeroth hai tay bộc phát ra kinh khủng hàn khí, cũng đồng dạng hóa thành một thanh vô cùng to lớn băng đao. Giống như là một tòa chém sắt như chém bùn băng sơn một dạng. Đánh phía Rama, Bebo, đại biểu tiểu đội một nhóm 5 người ngay tại Z kéo dài dưới. Thuận lợi dựa vào tự thân năng lực tái sinh khôi phục thương thế. Cũng tại Kirsty nguyên rủa yểm hộ dưới, áp sát tới Rama quanh người. Đối Rama phát động mạnh nhất nhất kích. Không chỉ như thế, Z cùng Kirsty cũng động. Chú liêm chiến kỹ, la sát kham ca, Kirsty vung vẩy chú liêm. Chảm ra từng cái chú lực chiến vòng, cắt thành Rama phương hướng, chú kiếm chiến kỹ, luyện ngục trực chảm, Zed đồng dạng nổ xuống chú kiếm, nhường màu đen biển động đen kịt hồng lưu thành hình, dâng trào tới, Rama liền trong nháy mắt bên trong bị đặt tử cảnh, nghênh đón 7 tên băng lực người nắm giữ tổng tiến công kích. Này 7 tên băng lực người nắm giữ chính là hình người ma giáp trùng bên trong sức chiến đấu cao nhất, càng là không thể địch nổi một nhánh quân đoàn. Một khi bọn hắn xuất ra bản lĩnh thật sự, cho dù là nghĩ đồ sát toàn nhân loại đều chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể giờ này khắc này bên trong, vì hạ gục vẻn vẹn một tên nhân loại, này 7 tên băng lực người nắm giữ đồng thời bùng nổ. Bọn hắn bất kỳ người nào công kích đều đủ để di sơn đảo hải. Bọn hắn bất kỳ người nào công kích đều đủ để dung chuyển đại địa. Đối mặt này loại quy mô công kích, coi như là một quả tiểu hành tinh, nên đều sẽ bị đánh nát a. Mà này, cũng là bọn hắn sinh mệnh cuối cùng rực rỡ. Lập tức đến, đưa thân vào kinh thiên động địa tổng tiến công phía dưới Rama dùng bình tĩnh thanh âm kêu gọi. Đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, xương máu, tại Rama trên thân tăng lên mà lên, ầm ầm, khói đen nổ vang, tại đây tối tăm thế giới bên trong, một thớt, óng ánh sáng long lanh đến tựa như bảo thạch kim cương thạch dương liền từ Rama sau lưng. Chậm rãi trồng đỡ lên thân thể, tản mát ra tinh khiết không một hạt bụi khí tức cùng quang minh. Như bảo thạch kết tinh vách ngăn ngay trong nháy mắt này bên trong. Bao phủ tại Rama quanh người. Oanh, hết thảy chạm tới Rama công kích đều dồn dập bị kết tinh vách ngăn cho ngăn lại. Cũng gầy trở về. Tràn ngập thống khổ chu lên, vang vọng toàn bộ không gian. Mi bị đốt sạch vạn vật hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Gregor bị vô số lông tóc kim thép xỏ xuyên qua thân thể, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mất đi sinh mệnh. Francis thân thể trực tiếp bị vô số pháo kích cho bốc hơi. Parson cùng Zerod thì toàn diện đều bị to lớn lưỡi đao cho chặt đứt, xé rách, thậm chí là oanh bào, cũng không tiếp tục lưu một tia dấu vết. Liền Kirsty đều bị đen kịt chú lực chiến vòng cho oanh chúng, kèm theo nổ tung, thịt nát xương tan, đến mức Z trực tiếp bị đen kịt hồng lưu nuốt hết, biến mất đến vô thanh vô tức. Phanh, khói đen kết giới ứng thanh phá toái, che khuất bầu trời. Kim cương thạch dương liền đứng tại màu bạc trong sương mù. Đối thiên gào thét, thật lâu, không có yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,